Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 62, năm trang hành trình hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thần thoại, địa phủ trưởng quản sinh linh sinh tử luân hồi, thiên đình phân phong thiên đình chính thần, nhưng có một loại thần tiên ở thiên đình nhưng căn bản là không đủ tư cách chưa nhỏ bé tiên, vậy thì là thổ địa sơn thần, hà bá loại này thần tiên, bọn họ tuy thuộc thiên đình, nhưng căn bản không đủ tư cách, đa số cũng đều là một ít sơn tinh quỷ quái đảm nhiệm địa vị cực kỳ hạ thấp. Tây Du Ký bên trong, bọn họ quả thực chính là ai cũng có thể bắt nạt. Tiểu Lâu La thiên đình làm sao từng quản quá sự sống chết của bọn họ, nhưng nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tôi nói, những này thổ địa sơn thần hàng ngũ đều quyền sở hữu tiên, Chấn Nguyên Tử ngày sau có địa tiên chi tổ chi gọi, theo lý thuyết bọn họ nên quy Chấn Nguyên Tử thống ngự, mà không phải thiên đình sắc phong. Phong thần bảng trên tổng cộng sắc phong 365 vị thiên đình chính thần, lấy này trưởng quản chu thiên tinh thần, nhưng thổ địa sơn thần hàng ngũ nhưng không ở chính giữa, chỉ là thiên đình vì quản lý hồng hoang mà sắc phong mà thôi. Nhưng nếu là có Chấn Nguyên Tử địa thư liền không giống nhau, lấy địa thư sắc phong hồng hoang địa tiên, thành lập một phương có thể cùng thiên đình, địa phủ ngang hàng thế lực, nói vậy bên trong hồng hoang rất nhiều tán tu đều sẽ gia nhập vào, hơn nữa thân là thổ địa sơn thần loại hình địa tiên, quản lý hồng hoang đại địa sơn mạch dòng nước này có thể đều là một cái có thể thời gian dài thu được công đức hương hỏa chuyện tốt. Nếu có thể như vậy, Chấn Nguyên Tử mới có thể xem như là chân chính địa tiên chi tổ, hưởng địa tiên một mạch số mệnh, liền như vậy tìm hiểu pháp tắc chi đạo, cũng là có hy vọng chứng đạo hỗn nguyên, cũng chính bởi vì có điểm ấy hy vọng, Minh Hà mới sẽ làm Càn Khôn đạo nhân tới đây cùng Chấn Nguyên Tử thương lượng. Minh Hà một người thế đơn lực bạc, coi như ba thi chém tất cả, đồng thời toàn bộ chính đạo hỗn nguyên, nhưng cũng vẻn vẹn bốn tôn hỗn nguyên sức chiến đấu, hơn nữa muốn làm đến mức độ như thế, không biết muốn tốn bao nhiêu thời gian. Trước mắt Vu Yêu sơ chiến kết thúc, đình chiến vạn năm, này vạn năm thời gian trong, chỉ sợ cũng là sáu thánh cùng xuất hiện thời cơ. Trước mắt Minh Hà cùng thiện ác hai thi bên trong, cũng chỉ có ác thi Hồng Liên đạo nhân có nhanh chóng chứng đạo hỗn nguyên hy vọng, Minh Hà cùng thiện thi Càn Khôn đạo nhân nhưng còn kém hơn một chút, vì lẽ đó hắn cần Minh Hữu, tin cậy Minh Hữu. Chấn Nguyên Tử chính là hắn coi trọng cái thứ nhất. Minh Hữu có căn cơ, có cơ duyên, có trí khôn, là Minh Hữu xuất sắc lựa chọn. Cho tới Hồng Vân, Minh Hà đối với hắn nhưng là không quá xem trọng, nếu là lúc trước hắn có thể quả đoán bỏ qua đi Hồng Mông Tử khí, Minh Hà đúng là gặp đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa, đáng tiếc hắn không có. Tuy rằng Hồng Vân sau khi làm cũng vẫn toán hợp Minh Hà khẩu vị, nhưng cũng là vẫn là chênh lệch chút, nếu không có ngày sau có thông thiên cơ duyên, e sợ Hồng Vân nhiều nhất cũng là có thể đạt đến chuẩn thánh đỉnh cao. Nghe Càn Khôn đạo nhân lời nói, Chấn Nguyên Tử một bộ vẻ mặt trầm tư. Càn Khôn đạo nhân lại tiếp tục nói: Chấn Nguyên Tử đạo hữu, không biết ngươi đối với Vu Yêu hai tộc như cái nhìn thế nào? Chấn Nguyên Tử vừa nghe, đáp: Vu Yêu hung hăng, đều muốn tranh thiên địa này chi chủ vị trí, lần này một trận chiến, Vu tộc chiếm hết thượng phong, nếu không có đạo tổ ngăn cản, e sợ Yêu tộc thì sẽ liền như vậy diệt. Chấn Nguyên Tử lại tiếp tục nói: Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là Yêu tộc không có đối phó bản cổ chân thân phương pháp, vạn năm sau khi, Yêu tộc e sợ có diệt tộc tai họa. Đương nhiên nếu là nữ hoa vạn năm bên trong thành thánh lời nói, tình huống kia liền không giống nhau, Vu Yêu trong lúc đó lại gặp rơi vào cân bằng bên trong. Càn Khôn đạo nhân gật gật đầu. Chấn Nguyên Tử đúng là rất có kiến giải, liền mở miệng nói rằng: Đạo hữu kiến giải rất là độc đáo, chỉ là đạo hữu thật giống đã quên, có thể thành thánh cũng không chỉ Yêu tộc nữ hoa một người, Tam Thanh, Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề cũng đồng dạng có đại đạo chi cơ, bọn họ như thành thánh, sao lại cho phép Vu Yêu bên trong bất kỳ bên nào trở thành thiên địa chi chủ. Càn Khôn đạo nhân một lời, Chấn Nguyên Tử rất là khiếp sợ, nếu thật sự là như thế, Yêu tộc chỉ dựa vào nữ hoa căn bản ngăn cản không được hắn năm người, mà Vu tộc tuy có bản cổ chân thân, nhưng e sợ cũng khó chặn chúng thánh phong mang, như vậy lần này lượng kiếp bên trong, Vu Yêu hai tộc kết cục e sợ cùng cái kia Long Phượng Kỳ Lân tam tộc không khác. Đến ra như vậy kết luận, Chấn Nguyên Tử có thể nào không vì thế mà khiếp sợ. Nói như vậy, Minh Hà lần này để thiện thi Càn Khôn đạo nhân đến đây, chỉ sợ cũng là muốn cùng mình liên hợp, hơn nữa hẳn là đang xem địa thư sau khi, xác định hắn có chứng đạo hỗn nguyên hy vọng mới làm ra quyết định. Nếu là dựa theo cái này suy tính lời nói, Minh Hà xác định hắn Chấn Nguyên Tử có chứng đạo hỗn nguyên hy vọng mới quyết định cùng hắn liên hợp lời nói, như vậy Minh Hà chọn Minh Hữu tiêu chuẩn chỉ ít là có hy vọng đến chứng hỗn nguyên cường giả, mà Minh Hà e sợ đã tìm tới chính hắn chứng đạo hỗn nguyên phương pháp, chỉ là không biết là khi chiếm được Hồng Mông Tử khí trước vẫn là sau khi. Trước cùng với sau nhưng là có khác biệt rất lớn, một cái là dựa vào chính mình, một cái là dựa vào Hồng Mông Tử khí, tuy nói đều là đến chứng hỗn nguyên, nhưng bên trong chênh lệch ai có thể không biết. Nếu là người trước, e sợ Minh Hà mưu đồ không nhỏ, bằng không cũng sẽ không tới lôi kéo hắn Chấn Nguyên Tử. Càn Khôn đạo nhân nhìn thấy Trấn Nguyên Tử rơi vào trầm tư cũng không có nói tiếp. Trấn Nguyên Tử không phải kẻ đầu đường xó chợ, nếu là sáu thánh cùng xuất hiện, Minh Hà xác thực cần minh hữu, hiện tại chỉ xem Trấn Nguyên Tử lựa chọn như thế nào, coi như Trấn Nguyên Tử từ chối, có hôm nay chi thiện duyên, ngày sau này Trấn Nguyên Tử cũng sẽ không cùng người khác tới đối phó Minh Hà. Trấn Nguyên Tử trầm tư hồi lâu, sau đó mới mở miệng nói rằng. Đạo hữu này đến tâm ý, bần đạo đã biết được nếu thật có thể như đạo hữu nói, đến chứng hỗn nguyên, bần đạo nguyện cùng đạo hữu cùng tiến cùng lui. Trấn Nguyên Tử ngược lại cũng thoải mái, thẳng thắn, nhưng nói cũng không nói mãn, cùng tiến cùng lui điều kiện là hắn có thể đến chứng hỗn nguyên, bằng không lấy chuẩn thánh thực lực tham dự đến hỗn nguyên trong lúc đó, e sợ chết tuyệt đối là hắn. Càn Khôn đạo nhân tự nhiên cũng rõ ràng Trấn Nguyên Tử trong lời nói tâm ý, đây là nhân chi thường tình, hắn tự nhiên không ý kiến. Được đạo hữu thoải mái, cái kia bần đạo tại đây chúc đạo hữu sớm ngày đến chứng hỗn nguyên. Hôm nay ước hẹn liền coi như liền định ra như thế, cũng coi như là cái thật kết cục. Càn Khôn đạo nhân lại tiếp tục nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã như vậy, bản tôn còn là đạo hữu chuẩn bị một cái đại lễ, chính là liên quan với Hồng Vân đạo hữu. Hồng Vân đạo hữu lần này căn cơ tổn thương nghiêm trọng, coi như có tam quang thần thủy cùng cây quả nhân sâm mộc ất tinh khí tầm bổ, e sợ cũng khó có thể khôi phục. Càn Khôn đạo nhân một lời, ở giữa Trấn Nguyên Tử chi lo lắng, trước hắn đã tra xét Hồng Vân tàn hồn trạng thái, chính như Càn Khôn đạo nhân nói, muốn hoàn toàn khôi phục mấy không thể có thể, nhưng nghe Càn Khôn đạo nhân nói như vậy, Minh Hà tựa hồ có biện pháp, Trấn Nguyên Tử càn hỏi vội. Không biết Minh Hà đạo hữu có biện pháp gì? Việc quan hệ bạn tốt Hồng Vân, Trấn Nguyên Tử làm sao không kích động? Càn Khôn đạo nhân cười nói. Bản tôn nói rồi, thời cơ chưa đến, đạo hữu chỉ cần cố gắng huẩn nhưỡng Hồng Vân Nguyên Thần, đợi được đến thời cơ thích hợp, bần đạo thì sẽ đến đây thông báo. Trấn Nguyên Tử gật gật đầu, cơ duyên này e sợ cũng là xem ở hắn Trấn Nguyên Tử đáp ứng rồi Minh Hà lời mời mới đưa ra. Càn Khôn đạo nhân thấy chuyến này viên mãn, liền chuẩn bị đứng dậy từ biệt, đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, liền mở miệng nói rằng. Trấn Nguyên Tử đạo hữu, bản tôn sự đàm luận xong xuôi, bần đạo này nhưng là còn có một chuyện muốn nhờ, bần đạo muốn lấy một ít tam quang thần thủy cùng đạo hữu đổi một đoạn cây quả nhân sâm cành cây có thể hay không? Trấn Nguyên Tử vừa nghe, nói rằng, nếu đạo hữu mở miệng, bần đạo đương nhiên sẽ không hẹp hòi. Xoay người liền đi hậu viện, lấy một đoạn cây quả nhân sâm cành cây, mặc dù sẽ thương tới linh căn bản nguyên, thế nhưng có tam quang thần thủy tầm bổ, vẫn là có thể khôi phục, vì lẽ đó hắn mới đồng ý, được rồi một đoạn cây quả nhân sâm cành cây, Càn Khôn đạo nhân liền cùng Trấn Nguyên Tử cáo từ, đứng dậy phản về huyết hải, có này một đoạn cây quả nhân sâm cành cây, Minh Hà liền đủ để bồi dưỡng được một gốc cây quả nhân sâm, tuy rằng không sánh được Trấn Nguyên Tử cây kia, nhưng cũng sẽ không kém đi nơi nào. Ngược lại không là Minh Hà ham muốn quả nhân sâm mặc dù tốt nhưng đến Minh Hà loại cảnh giới này, nhiều nhất cũng chỉ có thể no miệng lưỡi ham muốn, đối với tu vi đã lên không là cái gì tác dụng, hơn nữa cầu lấy cây quả nhân sâm cành cây cũng không phải Minh Hà chủ ý, mà là Càn Khôn đạo nhân lâm thời nảy lòng tham tự nhiên cũng có hắn lý do. Trước mắt Minh Hà cùng Ác Thi Hồng Liên đạo nhân đã tìm tới chứng đạo hỗn nguyên con đường, so sánh với đó, Càn Khôn đạo nhân là cách hỗn nguyên chi đạo xa nhất một cái, hắn tự nhiên cũng phải bắt đầu chính mình con đường chứng đạo mưu tính, lúc này hắn đã luyện hóa Định Hải Thần Châu, Ngũ Hành Linh Châu cùng với Bốn Tượng Linh Châu, nhưng cũng vẫn không có đưa chúng nó hòa vào Càn Khôn bên trong thế giới. Lần này trở lại huyết hải, Càn Khôn đạo nhân cũng sẽ chính thức bắt đầu chính mình con đường chứng đạo tu hành, này cây quả nhân sâm chính là bên trong một cái phân đoạn, đương nhiên ngoài ra, hắn còn cần đối ứng phương Tây canh kim cây bồ đề, phương Bắc nhâm thủy cây bàn đào cùng phía Nam bính hỏa phù táng mộc, hơn nữa hắn đã nắm giữ trung ương mậu thổ cây mận hoàng trung, ngũ hành đều có thể đầy đủ hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kém ba loại linh căn, cây bàn đào ở Hồng Quân trong tay, cây bồ đề nên ở phương Tây hai người trong tay, còn phù tăng mộc nên ở Đế Tuấn trong tay, tạm thời e sợ không cách nào được, chỉ có thể ngày sau làm tiếp mưu tính, cũng may Minh Hà những năm này thu thập không ít linh căn, có thể tạm thời thay thế chúng nó, cách chương.